Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380. Tiên đoán đế, 10 giờ tối, Giang Triết nổi danh Nhật Bản xử lý điếm hưu nại các. Địa phương chính là Dương Thi Vận chọn lựa, hưu nại các vị trí thoáng vắng vẻ, cảnh vật chung quanh đẹp và tĩnh mịch, từ bên ngoài nhìn cực kỳ Nhật thức phong cách. Đang giả bộ hoàng thượng cũng phi thường xem trọng, nhìn Dương Thi Vận bộ dáng, hẳn là nơi này khách quen, trừ Tô Dật Dương, Dương Thi Vận, Vân Uyển Nghi, liền liền là Miêu Hiểu Hiểu, Trình Mộc Vân cùng với Dương Thi Vận người đại diện, sáu người ngồi ở anh chữ. Hôm nay Dương Thi Vận làm chủ, mấy người quan hệ cũng không tệ, cho nên Dương Thi Vận cũng không cùng Tô Dật Dương đám người khách khí. Dựa theo thường ngày lệ cũ điểm rất nhiều hưu nại các chiêu bài. Đang đợi bữa ăn thời điểm, mấy người liền rất nóng lạc trò chuyện lên. Trò chuyện một chút liền cho tới diễn viên cái này đương tiết mục đi lên. Thi Vận tỷ, diễn viên không có mời ngươi sao? Tô Dật Dương hiếu kỳ hỏi. Dương Thi Vận lắc đầu, cười nói, ta nghĩ bọn họ hẳn là rõ ràng. Mặc dù mời ta ta cũng sẽ không tham gia, cho nên liền không có phí cái kia thời gian nhàn rỗi. Thi Vận tỷ chính là chúng ta Hoa Quốc 4, tiểu hoa đán một trong, thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thị hậu, làm sao có thể đi làm tuyển thủ đâu này, khi đạo sư đều đủ tư cách. Vân Uyển Nghi sẵn giọng, Tô Dật Dương nghe vậy, cảm thấy Vân Uyển Nghi nói cũng phải. Hắn lời này hỏi quả thật có chút ngốc nghếch, nếu như đem hắn đặt ở Tưởng Khang Bình trên vị trí, hắn đoán chừng cũng sẽ không đi Dương Thi Vận trên người tự làm bẽ mặt. Diễn viên cái này đương tiết mục vẫn là không tệ, lấy thực lực ngươi, nhất định có thể tại cái này trên vũ đài đại phóng dị sắc. Đối với ngươi nhân khí hẳn có thể có không nhỏ đề thăng. Chủ yếu nhất là... người tại điện ảnh và truyền hình vòng không có gì bao phục. Không cần phải lo lắng thua vấn đề. Mặc dù thua người khác cũng sẽ không nói ngươi. Rốt cuộc ngươi không phải chuyên nghiệp chính quy xuất thân. Hơn nữa trước mắt tác phẩm lại không nhiều. Tương phản nếu như thắng, người xem chỉ biết đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Như thế nào tính ngươi cũng không thua thiệt. Dương Thi Vận cười nói. Hưu nại các mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, cũng có thể là theo Dương Thi Vận mấy người thân phận đặc thù có quan hệ. Rất nhanh không lớn bàn vuông nhỏ bên trên bầy đầy tinh xảo xử lý. 10 giờ tối nhiều, mấy người cũng đều là đói, vì vậy nhao nhao động đũa, vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Dương Thi Vận ba người trò chuyện, Miêu Hiểu Hiểu. Trình Mộc Vân ba người trò chuyện, trong dạp ngược lại là có chút náo nhiệt. Tô Dật Dương kẹp lên một cái loa phiến, chấm chút xì dầu, có chấm chút mù tạt. Loa phiến nhập miệng rất có nhai lực, ta gần nhất đương kỳ quả thật có chút trống rỗng. Diễn viên cái này đương tiết mục vừa vặn bù đắp ta trống rỗng cửa sổ kỳ. Liền diễn viên, cái này đương tiết mục, mấy người tâm sự. Rất nhanh chủ đề liền chuyển hướng nơi khác. Dật Dương, gần nhất có cái gì không tốt hạng mục a? Có tốt hạng mục mang theo tỷ tỷ ta chứ? Dương Thi Vận cười nói. Tô Dật Dương cho Vân Uyển Nghi kẹp cái tôm biển đâm thân, thuận tay đem tôm đầu đem xuống, đồng thời đáp, ta trước mắt thật sự là không có làm cái gì tân hạng mục, thuộc hạ mấy cái hạng mục hiện tại cũng đi vào quỹ đạo, tạm thời không cần đầu tư bỏ vốn. Bất quá đợi ta có tân hạng mục thời điểm, chắc chắn sẽ không quên Thi Vận tỷ. Dương Thi Vận nghe vậy, trên mặt nụ cười không có thay đổi gì. Nàng có Tô Dật Dương những lời này liền đủ. Đối với Tô Dật Dương tại đầu tư phương diện thiên phú, nàng là rất bội phục. Cứ việc nàng không rõ lắm Tô Dật Dương đến cùng đầu nhiều ít cái hạng mục, nhưng chỉ theo cá heo phát sóng trực tiếp thượng, liền có thể nhìn ra Tô Dật Dương một chút bản lĩnh. Bởi vì không uống tửu, bữa cơm này không có ăn quá lâu, 11:30 mọi người liền tại hưu nải các trước cửa tản mạn. Mọi người ở địa phương khác nhau, khoảng cách theo Giang Chiết trở về đã qua 10 ngày, mấy ngày nay Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều ở nhà. Trải qua mãn nguyện lại thoải mái sinh hoạt, đối với Phật hệ sinh hoạt thái độ hai người mà nói, thương diễn cái gì, đó là hoàn toàn không tồn tại, trừ phi là giá cả đặc biệt cao, còn lại thương diễn hết thảy không tiếp. Hai người bọn họ tại ngành giải trí chung coi như là tương đương hiếm thấy. Tại 3 ngày trước, Tô Dật Dương đạt được diễn viên tiết mục tổ tin tức. Hắn được an bài đến thứ tư kỳ thu hình. Thu hình ngày vì ngày 5 tháng 11. Khoảng cách bây giờ còn có hơn nửa tháng thời gian. Biết được chuẩn xác tin tức sau, Tô Dật Dương sơ lược có chút khẩn trương cảm giác. Mỗi ngày bắt đầu kéo lấy Vân Uyển Nghi tôi luyện hành động. Vì thượng tiết mục mà chuẩn bị, rốt cuộc hắn cũng không muốn mới vừa lên đài liền bị PK đi xuống. Hắn dù gì cũng là trong vòng nhất tuyến đại gia. Nếu như tao ngộ lượt đầu đào thải, cái kia thật sự là quá lúng túng. Tiết mục phía trước 8 kỳ là đệ nhất thi đấu đoạn. Cho nên Tô Dật Dương lên sân khấu không tính gần phía trước cũng không tính sát phía sau. Thuộc tại vừa phải vị trí. Bất quá Tô Dật Dương hiện tại thoáng có chút không tin tưởng Vâng. Hắn không rõ ràng lắm tiết mục cho hắn an bài đối thủ là ai. Về giữ bí mật tiết mục tổ ngược lại là làm không tệ. Quốc Khánh 7 ngày nghỉ sớm đã đi qua. Tất cả mọi người một lần nữa trở lại quỹ đạo thượng. Cần đi làm, cần đến trường, mà ở lễ quốc khánh chiếu phim 4 bộ phim, hiện tại cũng đã chiếu phim gần nửa tháng, phòng bán vé chênh lệch có thể nói là cực kỳ cách xa. Chung quy phòng bán vé xếp hạng vị trí đầu não tự nhiên là ta không phải chúa cứu thế. Chung quy phòng bán vé cao tới 2 tỷ 300 triệu nguyên. Xếp hạng thứ 2 điện ảnh có chút ngoài dự đoán mọi người. Lời tỏ tình cư nhiên đem Mỹ đế Hollywood mảng lớn ma pháp thời đại 2 cho làm lật. Chung quy phòng bán vé đạt tới gần 1 tỷ nguyên, mặc dù tại hài kịch phiến giếng phun trong mấy năm này. Phòng bán vé cũng là số 1 tồn tại, danh thứ 3 chính là ma pháp thời đại 2, chung quy phòng bán vé 800 triệu nguyên, thành tích nhìn lên tới không tệ, nhưng mà cùng hải ngoại phòng bán vé so sánh. Rõ ràng phải kém điểm nhiều. Hiển nhiên bị ta không phải chúa cứu thế cùng lời tỏ tình chèn ép quá sức. Gãy tại lễ quốc khánh, đến mức đệ tứ danh kế cuối không hề có lo lắng chính là Thiết Kỷ Vô Song. Chung quy phòng bán vé 300 triệu nguyên, so sánh gần 200 triệu nguyên đầu tư, bộ phim này có thể nói là nhào vốn gốc không về. Từ lúc 3 ngày trước liền bị mỗi cái đại viện tuyến hạ chiếu, bởi vì ngồi ghế tỷ lệ thật sự là quá thấp, bình quân mỗi chàng 3% ngồi ghế tỷ lệ cũng không có. 3% ngồi ghế tỷ lệ là cái gì khái niệm? Rất có thể người nào đó mua chương Thiết Kỷ Vô Song vé xem phim, hưởng thụ lại là đặt bao hết đãi ngộ, rạp chiếu phim kiếm lời không được tiền. Tự nhiên sẽ không lại đi làm loại kia thâm hụt tiền mua bán. Bị hạ chiếu thật là bình thường. Lễ quốc khánh chung quy phòng bán vé cao tới vượt qua 4 tỷ. Cái này dẫn tới toàn bộ điện ảnh thị trường chấn động. Mà duy nhất lĩnh phong tao ta không phải chúa cứu thế trở thành toàn bộ ngành sản xuất tập. Trung điểm, mỗi cái tạp chí lớn bình đài gần như mỗi ngày cũng sẽ thông báo mấy quyển cùng ta không phải chúa cứu thế có quan hệ mềm văn, cùng lúc đó, cùng với ta không phải chúa cứu thế lửa nóng. Tô Dật Dương ban đầu ở lần đầu lễ thượng tiếp nhận phỏng vấn video lửa lớn đặc biệt lửa lên tới. Thiết Kỷ Vô Song làm ẩu, phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ, sẽ tại lễ quốc khánh kế cuối tiên đoán thực hiện. Ta không phải chúa cứu thế đầu ngày phòng bán vé siêu 200 triệu. Chung quy phòng bán vé siêu 2 tỷ tiên đoán thực hiện. Sẽ người ký tên đầu tiên trong văn kiện lễ quốc khánh. trở thành lễ quốc khánh phòng bán vé tối cao điện ảnh Tiên Đoán đồng dạng thực hiện. Tô Dật Dương tất cả Tiên Đoán toàn bộ thực hiện. Hiện tại rất nhiều người đều diễn xưng Tô Dật Dương miệng phát ra ánh sáng. Bị quảng đại bạn trên mạng phong làm tân một đời. Tiên Đoán đế. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.